Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1204, người Liêu đến. Lúc trước từ Bắc Phương chạy nạn, thế nhưng là đến Nam mới phát hiện không có bạc nửa bước khó đi. Nên biết đường bọn họ những cái này sinh hoạt tại hạ tầng người, đều dựa vào những cái kia ruộng tốt sinh tồn. Không thể ruộng tốt, bọn họ nơi đó có thể chú ý được ăn uống. Lúc này một bên một cái lão binh cũng là lại gần nói. Yên tâm đi, chỉ cần đuổi đi người Liêu. Đến lúc đó trong quân bái tướng đừng nói là một nữ nhân cũng là ngươi giảng toàn bộ kỹ viện bên. Trong giao tỉ ngủ đều không người nào dám nói ngươi nửa phần. Thật, ta có thể khi thượng tướng quân sao? Này lão binh nghe xong thượng hạ dò xét liếc một chút về sau, gật gật đầu nói, ta nhìn ngươi có thể, không thể nói được còn có thể phong cái giáo úy đâu. Đừng nói chuyện, nhanh lên chạy, nơi này nói chuyện gây nên bách phu trưởng chú ý. Vội vàng một tiếng quát lớn, ba người tướng nhìn nhau một cái, vội vàng hành động. Bất quá này Hoàng Tam hai người xác thực không nhìn thấy lão binh trong mắt vẻ u sầu. Người Liêu thông báo đơn giản như vậy liền có thể đánh bại. U Châu trong thành vốn là có 10 vạn lão binh, tại tăng thêm Dương Dũng mang đến binh mã lại có 10 vạn. Bất quá cái này 10 vạn đều là tân binh, rất nhiều đều là Bắc Phương chạy nạn dân chúng tầm thường. Bọn họ vì cuộc sống bức bách, bị ép tham quân, mà giống nam tử như vậy lo sợ bất an không chỉ là này một người. Này 10 vạn tân binh xem chừng đều là như thế này tâm lý. Lúc này trên cổng thành, Dương Dũng mang theo một đám tướng lãnh nhìn lấy trước mắt tinh kỳ phấp phới Liêu quốc kỵ binh. Dương Dũng trên mặt hiện ra khó coi thần sắc, ở một bên bọn người lúc này cũng là giật mình không thôi. Mọi người tại đây người nào đều không hề nghĩ tới, người Liêu thế mà lại vào lúc này binh lâm thành hạ. Dựa theo bọn họ suy đoán người Liêu chậm nhất cũng phải tháng này cuối tháng. Nhưng là bây giờ thế mà sớm như vậy liền đến. Lục quân sư, người nhìn hiện tại đổi như thế nào? Dương Dũng lục chiến kinh nghiệm không mạnh, bất đắc dĩ đành phải hỏi thăm Lục Nhân Cổ. Mà nghe hắn hỏi thăm, Lục Nhân Cổ cũng là nhíu chặt lấy không có sau đó nói. Người Liêu đến ước mạc 5 vạn số lượng. Mà theo chúng ta biết người Liêu nên có tam 10 vạn đại quân tại nhất tiến thiên bên ngoài. Đồng thời những này người Liêu không có mang bất luận cái gì công thành khí giới. Tướng hẳn là đến sò xét đồng thời cho chúng ta làm áp lực. Ta đề nghị treo miễn chiến bài là được. Dương Dũng sau khi nghe, lại là trên mặt hiện ra nhàn nhạt không vui. Hắn thân là Dương gia con cháu, tự nhiên là có được một cỗ nhiệt huyết. Lục quân sư người Liêu quy mô xâm phạm, nếu là chúng ta có đầu rút cổ không ra chỉ sợ đến lúc đó ảnh hưởng quân tâm a. Đúng vậy a, huống hồ người Liêu chỉ có hơn 5 vạn binh sĩ. Chúng ta nếu là e ngại, chẳng phải là e sợ chiến, đúng đấy. Vì sao muốn nghe một người thư sinh ở chỗ này mù cổ túi? Dương tướng quân, ta nguyện ý xung phong. Dương Dũng nhìn lấy chủ động chiến tướng sĩ. Người này hắn nhận biết chính là lúc trước phụ thân lưu lại một viên kiêu tướng. Thiện làm một cây bạch rồi trường thương. Võ nghệ ngược lại là cũng không tệ. Đã như vậy, này, Dương Dũng lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên đối diện người Liêu trận doanh truyền đến trận trận tiếng trống. Sau đó từ người Liêu trong đội ngũ đi ra một ngựa. Người này giữ lại sợi râu, trong tay cầm một thanh trường phủ, nhìn rất có vũ lực. Người Hán tôn tử sao? Làm sao chúng ta tới lâu như vậy? Các ngươi liền cái đi ra ngoài trả lời đều không có sao? A ta ngược lại thật ra quên người Hán bên trong không có một cái nào có loại xem ra đều là đàn. Bà A, ha ha, theo cái này người Liêu tướng lãnh nói xong. Tại phía sau hắn những cái kia các binh sĩ cười lên ha hả. Mà tại trên tường thành các binh sĩ sau khi nghe từng cái mặt đỏ tới mang tai. Về phần vừa tài cái kia kiêu tướng càng là tức giận không thôi. Lần nữa chiến đạo Dương tướng quân. Người Liêu ngông cuồng như thế nếu là chúng ta làm nên không để ý tới chỉ sợ đến lúc đó quân tâm. Tan rã a. Đúng vậy a, tướng quân, đánh đi, ta đợi cũng là bách chiến chi sĩ. Vì sao sợ hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trước kia Dương Kiên lưu lại tướng sĩ từng cái chiến. Mà Lục Nhân Cổ Địch Thanh bọn người thì là nhìn trước mắt Dương Dũng cũng không nói lời nào. Dưới mắt cục thế rất rõ ràng. Người Liêu cũng là đến lập uy. Nếu là thật sự vào sân chém giết chính là bên trong người Liêu cái bẫy. Này Dương Dũng chính là Dương gia con trai trưởng. Chính là Dương Kiên người kế nhiệm. Tự nhiên là nhận ủng hộ. Mà Địch Thanh bọn người thì là Lý Mộc Nhiên người. Bởi vậy dưới tình huống như vậy chỉ là bị người cảm thấy nhát gan sợ phiền phức. Ánh mắt bên trong cũng là khinh thường. Dương Dũng trải qua chiến sự. Tự nhiên là đối tình huống trước mắt như lòng bàn tay. Chỉ bất quá từ khi đi vào U Châu Thành về sau hắn một mực là danh bất chính. Ngôn bất thuận. Cho nên hắn cũng hy vọng trên chiến trường chứng minh chính mình. Địch tướng quân. Trận chiến này ngươi nguyện ý tiến về sao? Người nào đều không hề nghĩ tới. Dương Dũng thế mà lại đột nhiên hỏi Địch Thanh. Tướng quân, ngươi làm sao để một người thị vệ tiến đến? Chẳng phải là ném ta đại hán mặt mũi sao? Đúng vậy a, ta đợi chẳng lẽ không có thể chiến thắng người Liêu sao? Không tệ tướng quân, để cho ta tiến đến đi. Dương Dũng cũng không để ý tới mọi người mà là hướng về phía Địch Thanh lần nữa hỏi thăm Địch. Tướng quân, người có thể nguyện tiến về. Lệnh những tướng quân kia không nghĩ tới là Địch Thanh nhàn nhạt mắt nhìn Dương Dũng sau nói. Dương tướng quân, người tựa hồ không phải tam quân chủ soái đi. Triều đình đã sớm lại lệnh. Nếu là Lý tướng quân một ngày không đến, ta đợi liền treo trên cao miễn chiến bài. Người nói cái gì? Ngươi là cái thá gì lại dám theo Dương tướng quân nói như thế? Đúng đấy, ngươi có biết Đường Dương tướng quân cùng Uy Khấu tác chiến thời điểm? Ngươi còn không biết Đường đang làm gì đó? Những tướng quân kia nghe được Địch Thanh lời nói sau từng cái đối Địch Thanh quát lớn đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, Địch Thanh bất quá là cái hộ tống công chúa thị vệ. Mà triều đình vì thể diện cái này mới đưa Địch Thanh nâng lên tướng quân vị trí. Không chỉ là những tướng quân kia, liền liền Dương Dũng trong lòng cũng là có như vậy suy đoán. Dù sao hắn không có được chứng kiến Địch Thanh bản sự. Đối với Lý Mộc Nhiên thủ hạ những người này, hắn chỉ cảm thấy đồ có tục đồng hồ thôi. Bởi vậy vừa tài mới đối với hắn tiến hành thăm dò. Không nghĩ tới bị Địch Thanh như thế cự tuyệt. Lúc này thần sắc trên mặt phát lạnh, khẽ vươn tay. Những cái kia các tướng sĩ thấy thế về sau từng cái thần sắc trên mặt tức giận không thôi. Bất quá xác thực không nói chuyện. Địch tướng quân nói không tệ. Triều đình thật có lệnh. Tam quân chủ soái không ở tại chúng ta cao hơn treo miễn chiến bài. Dương Dũng vừa dứt lời. Những cái kia các binh sĩ từng cái thần sắc trên mặt lo lắng. Đối với bọn hắn đến nói trước mắt cái này người Liêu tướng sĩ xem xét cũng là cái tam lưu nhân vật. Dù sao những người này chính là thường xuyên cùng người Liêu đánh giao nói. Tự nhiên là biết rõ Đường người Liêu nội tình. Người Liêu như thế hung hăng ngang ngược. Tướng quân không thể nhân nhượng a. Ta đợi nguyện vì Dương tướng quân xuất trạm. Tướng quân không thể chịu thua a. Lục Nhân Cổ ở một bên nghe những người này lời nói. Nhìn qua Dương Dũng, lặng lặng chờ đợi. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.